Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 485. Ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Chờ đến lâm trận lúc đối địch, sau khi lại đem bình thường thu liễm khí huyết tinh hoa trong nháy mắt thả ra ngoài, chiến lực sẽ vô căn cứ lấy được gần lần tăng phúc. Phải biết ở nguyên thai đại năng cảnh giới này, đừng nói là tăng gấp bội bước, cho dù là tăng lên 10%, vậy cũng là cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cởi ra tàng tinh pháp trói buộc, đỉnh vương phách hạ nhất thời hóa thành một tên toàn thân có bền chắc bắp thịt đại hán khôi ngô. Trên mặt khô cằn nếp nhăn cũng bị mở ra không ít. Toàn bộ ảnh hình người là một chút trở lại tráng niên như thế. Nửa người trên quần áo đã bị xanh liệt. Ở trần, đỉnh vương phách hạ tóc bạch kim tung bay. Một cổ dày đặc hùng tính mị lực thậm chí so với đỉnh vương Di Long còn phải dày đặc. Như vậy có thể thấy đỉnh vương Di Long cái loại này khí chất cũng là từ đỉnh vương phách hạ trên người di truyền tới. Khôi phục cường tráng nhục thân. Đỉnh vương phách hạ hoạt động thân thể khớp xương, trong cơ thể từng tiếng trầm muộn vang động, giống như nổ ầm lôi âm. Cảm nhận được đỉnh vương phách hạ trong cơ thể tinh thuần như tức giận hơi thở, bạch mi mắt động khinh ngữ, người cũng là đi nhất pháp thông vạn pháp, thật là tinh mát, hít sâu một hơi cũng có thể tạo thành một cổ cự đại phong bạo. Đỉnh vương phách hạ chân phải đạp nhẹ, dẫm đạp hư không chiến minh chấn động. Lão phu năm nay 2,972 tuổi, còn nữa 28 năm liền đến 3000 đại hạn. Nhiều năm như vậy ta thâm cư bế quan, đem một thân sở học thông hiểu đạo lý, đúc thành vị này vạn cổ không một vương đỉnh, vốn muốn mượn này nhất cử xông phá nguyên thai những ràng buộc, leo lên kia chí thánh nguyên anh cảnh. Bất quá đáng tiếc ta âm thổ đại đạo không hoàn toàn, tiên thiên có thiếu, cho dù lão phu cuối cùng thành công đúc thành vương đỉnh, nhưng vẫn là dừng lại ở nguyên thai đỉnh phong, trăm năm không vào nửa bước. Một lời đạo tẫn trong lòng bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đỉnh vương phách hạ từ nhỏ tư chất không tốt, lại vừa là thứ xuất, có thể từng bước một đi tới hôm nay, đúng là bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng chật vật khốn khổ. Vốn là ta chuẩn bị ở ta nhập diệt lúc, đem ta cả đời tâm huyết truyền cho ta hôn tôn tinh hải. Hắn còn rất trẻ, thiên phú lại cao, hữu sinh chi niên có lẽ có thể thay ta nhìn một chút kia chí thánh cảnh giới đến tột cùng là bực nào huyền diệu, nhưng là này yếu ớt hy vọng, lại bị ngươi cho hoàn toàn dập tắt. Nhục thân khôi phục lại cường tráng thời kỳ, đỉnh vương phách hạ tính cách tựa hồ cũng biến thành bắt đầu cụ có sức sống. Không nữa giống như trước bình tĩnh như vậy, giống như là một bãi nước đọng. Ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Cuồng phóng bá đạo khí tức hung ác theo đỉnh vương phách hạ chỉ hướng bạch mi ngón tay ầm ầm bùng. Nổ, cấp tiến phong giống như là mũi tên nhọn bắn ra, đem hai người dưới chân mấy ngọn núi lớn ngay lập tức quát thành cát đá. Vậy thì tới a, không sợ chút nào đỉnh vương phách hạ kia khí tức kinh khủng căng vọt. Bạch mi đón vẻ này hung ác ý tiến lên một bước. Cùng lúc đó bạch mi trong cơ thể một cổ kiếm ý cũng phóng lên cao, đem trên bầu trời tầng mây dày đặc khuấy cái nát bấy. Tới thì tới, một cước đạp nát hư không. Đỉnh vương phách hạ giống như là vừa phát ra thang như đạn pháo hung mãnh đánh về phía bạch mi. Đỉnh lực tôn vương quyền thai sơn. Gầm nhẹ một tiếng, đỉnh vương phách hạ dáng đột nhiên tăng vọt mấy phần. Một cổ khó mà ngôn ngữ kinh lực từ từ quấn quanh ở đỉnh vương phách hạ trên cánh tay. Cảm nhận được đỉnh vương phách hạ trên cánh tay vẻ này cực hạn lực lượng, ánh mắt của bạch mi lay động. Trường kiếm chợt tới tay, đột phá tốc độ cực hạn ầm ầm bùng nổ. Phách kiếm đạo nhất ước kiếm chạm, to lớn mà thuần túy lực lượng để cho đỉnh vương phách hạ quyền diện thượng bao trùm lên một tầng như lưu ly màu sắc, một quả trăm mét lưu ly quyền ấn bước đầu tiên tấn công về phía Bạch Mi. Dài đến ngàn mét tuyệt thế kiếm quang, xé rách sức gió siêu cường quyền ấn. Hai người va chạm để cho âm thổ giới không gian chợt bị xé mở một cái cự lỗ hồng lớn. Một quyền đảo xong, đỉnh vương phách hạ điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay giống như là chứa động cơ khí giới. Liên hoàn đánh, một cái chớp mắt lấy ngàn mà tính lưu ly quyền ấn. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mãnh phác hướng Bạch Mi, đến tốt lắm. Rất lâu không có giống hôm nay như vậy không cố kỵ chút nào. Tứ vô kỵ đạn chiến đấu. Bạch Mi sảng khoái gào to một tiếng. Hôm nay liền như ngươi này âm thổ man tử. Biết một chút về ta Thục Sơn Phách kiếm đạo đỉnh phong uy lực. Tả tay khẽ vung. Cầm một thanh kiếm vỏ. Tay trái cầm kiếm. Tay phải cầm vỏ Bạch Mi. Trong cơ thể tinh thuần kiếm ý giống như là lưu thủy điên cuồng tiết ra. Phách kiếm nhất đoạn sơn hà. Chặt cầm ở trong tay trường kiếm. Bạch Mi một kiếm chém ngang. Kiếm tốc độ rất chậm. Nhưng là lưỡi kiếm từ đi. Trong vòng ngàn dặm không gian lại đều ở đây một kiếm hà. Bắt đầu kinh sợ run sợ. Đỉnh vương phách hạ kia lấy ngàn mà tính lưu ly quyền ấn. Còn chưa đến Bạch Mi trước người trăm mét, liền một kiếm này cực hạn lực lượng hạ hoàn toàn tan vỡ. Tốt lực lượng kinh khủng. Bạch Mi một cái đoạn sơn trong sông ẩn chứa cực hạn lực lượng. Để cho đỉnh vương phách hạ cũng không khỏi khóe mắt co rúm. Rung động trong lòng, bực này thuần túy sức mạnh thân thể. Cái này tuổi nhẹ vô cùng tiểu tu sĩ. Như thế nào tu thành? Tâm mặc dù trung rung động không dứt, đỉnh vương phách hạ trên tay không chút nào không dừng. Đến trăm tỷ lưu ly quyền ấn bị chấn bể, đỉnh vương phách hạ trực tiếp nương thân mà lên. Phía sau một người cổ phác truyết hoa đại đỉnh hiện lên, tượng trưng cho lực lượng hết sức đại cổ quán chú đến đỉnh vương phách hạ trong cơ thể. Hay a! Giơ lên hai cánh tay gắt gao ôm lấy Bạch Mi cái này trùng điệp hơn ngàn dặm kinh khủng kiếm lực. Đỉnh vương phách hạ trầm thấp giống giận, bắp thịt cả người thật cao gồ lên. Ở hết sức dưới tác dụng, đỉnh vương phách hạ lực lượng mỗi một khắc đều tại ý gấp bao nhiêu lần kéo lên cao. Dừng lại cho ta a! Mặc dù lực lượng đã lớn đến có thể tùy tiện lật đổ bách ngọn núi lớn, nhưng là ở Bạch Mi cái này kéo dài ngàn dặm đoạn sơn dưới sông, đỉnh vương phách hạ thân thể vẫn là không cách nào tự ức từng bước một lui về phía sau. Đem một cái cương nha cắn nát bấy, đỉnh vương phách hạ chợt vừa cúi đầu, lại dùng trán mình hung hăng đánh về phía Bạch Mi đoạn sơn trên sông. Đỉnh trấn sơn hà, đông tương đương một tiếng thấp giọng xa xa đỉnh minh tiếng vang lên. Đỉnh vương phách hạ đụng vào đoạn sơn hà vị trí, đột nhiên xuất hiện một người đại đỉnh dấu ấn, một cái tay đè lại đã bị chấn áp đoạn sơn hà. Đỉnh vương phách hạ tràn đầy búng máu tươi vù vù thở hào hền, trong cơ thể hao tổn khí lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, trong chớp mắt cũng đã khôi phục hơn nửa. Một kiếm này là lực, tiếp theo kiếm là tốc độ. Chậm rãi giơ tay trái lên vỏ kiếm, Bạch Mi cặp mắt híp lại, kiếm trong tay vỏ bắt đầu từ từ toát ra một đạo chói mắt trắng như tuyết kiếm mang. Phách kiếm nhị già nhật nguyệt, cheng, trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm mỗi một xó xỉnh đều bị tuyết này bạch kiếm mang bao trùm. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có hơn ngàn đạo kiếm quang xuất hiện ở từng cái địa điểm. Chủ mật đến làm người ta hít thở không thông công kích. Để cho đỉnh vương phách hạ chỉ có thể bảo vệ yếu hài. Thật sâu bao phủ ở phiến trong kiếm hài. Bạch Mi cùng đỉnh vương phách hạ chiến đấu động tĩnh đã sớm kinh động trấn Khư Sơn thượng toàn bộ. Bộ tộc xa xa xem chừng kia kéo dài ngàn dặm trắng như tuyết thế giới. Không số ít tộc đám đại năng đều cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng mờ mịt, này thật là nhân đủ khả năng không hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.